Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 đệ 59 chương. Những lời này, trực tiếp đem Đường Diễn sắc mặt hỏi đen. Đúng vậy, Đường Diễn hiểu được mối tình đầu bạn gái. La Thiến biết nói Bạch Nguyệt Quang, đã kêu thầm bối bối. Đường Diễn mắt lạnh nhìn Khổng Diệc Nhân liếc mắt một cái nói. Cùng nàng có cái gì diễn? Khổng Diệc Nhân còn không có phát hiện không đúng. Cười nói, ngươi không phải vẫn luôn đều đang đợi nàng sao? Nhậm Hàn Văn Hiên cùng Lữ Khải đem đôi mắt đều chớp rút gần. Khổng Diệc Nhân cũng không thấy bọn họ liếc mắt một cái. Nhất thời, hai người đều có loại đem này ngốc bức mang lên nhàn nhạt yêu thương cảm ơn đi. Nghe xong Khổng Diệc Nhân nói, Đường Diễn sắc mặt càng đen. Ngươi nói ta đang đợi nàng. Khổng Diệc Nhân gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đều như vậy cho rằng, Hàn Văn Hiên cúi đầu. Lữ Khải lập tức quay đầu. Chính là không xem Đường Diễn. Đường Diễn lạnh băng ánh mắt vèo vèo mà chiều hai người phóng ra. Thanh âm lãnh đến kết băng. Các ngươi cũng như vậy cho rằng. Hàn Văn Hiên quay đầu lại vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Nào có sự a. Không cần nghe lão Khổng nói vậy, ta liền chưa bao giờ có như vậy cảm thấy quá. Khổng Diệc Nhân thập phần hàm hậu mà hồi. Ngươi ngày hôm qua còn cùng ta nói Đường Diễn đây là quyết định chính thức cùng Thẩm Bối Bối tách. Gia Liệt, Hàn Văn Hiên xấu hổ mà ha ha ha ha cười lớn nói. Ta đó là nói giỡn, nga, ngươi nói giỡn a. Khổng Diệc Nhân lại cộc lốc mà hồi. Hàn Văn Hiên đều tưởng đè lại Khổng Diệc Nhân đánh một đốn. Bằng không, bọn họ này nhóm người cái nào không phải nhân tinh tử. Như thế nào liền ra như vậy cái ngốc hóa a? Đường Diễn lại lần nữa mở miệng, thanh âm đều lộ ra một loại khí lạnh. Ngày mùa đông mà đem mấy người nghe được run bần bật. Ta không có chờ Thẩm Bối Bối. Cũng không cần ở trước mặt ta để Thẩm Bối Bối. Hàn Văn Hiên lập tức trở lại. Khẳng định, ai để ai tiểu cầu, Lữ Khải thiếu chút nữa không cười ra tới. Nhưng lập tức phụ họa, đó là, cũng không nhìn xem chúng ta Đường tổng người nào, đều như vậy còn cãi bướng. Không chờ nhân ra, người giao kia mấy cái đều ấn nhân ra hình tượng tìm. Thật cũng không phải bọn họ cố ý đi quan sát này đó. Nhưng dù sao cũng là chính mình bằng hữu, Thẩm Bối Bối vô thanh vô tức mà rời đi. Đối Đường Diễn thương tổn quá lớn, cho nên mỗi lần Đường Diễn tìm cái nữ nhân, bọn họ đều sẽ đi hỏi thăm, sau lại nhìn, liền cảm thấy nữ nhân này như thế nào nơi nào giống như có điểm giống ai a. Rốt cuộc, Đường Diễn cùng Thẩm Bối Bối thanh mai trúc mã, bọn họ những người này tự nhiên cũng là cùng Thẩm Bối Bối thanh mai trúc mã mà. Tất cả mọi người đều là đại viện tử người. Thẩm Bối Bối hình tượng ở bọn họ trong lòng cũng là ăn sâu bén rễ mà. Ngay từ đầu, Đường Diễn tìm cái thứ nhất là chỉnh thể khí chất giống Thẩm Bối Bối. Sau lại xem này đàn hồ bằng cẩu hữu mỗi ngày nhìn chằm chằm người xê monster hắn liền cùng người nọ. Phân, thay đổi một cái tóc giống. Này nhóm người một ngày 24 giờ thật giống như không có việc gì làm dường như. Nếu cũng cảm thấy người này tóc cùng Thẩm Bối Bối một cái phát chất. Đường Diễn đều muốn hỏi các ngươi có phải hay không cũng cùng Thẩm Bối Bối nói qua luyến ái a. Như vậy rõ ràng, lại sau lại, Đường Diễn cũng không dám tìm như vậy rõ ràng. Hắn bắt đầu ở biên rác rác tìm, tỉ như cái này là tay giống. Tiêu Vĩnh Thanh đó là cùng Thẩm Bối Bối giống nhau có cái ong mật eo. La Thiến là cùng Thẩm Bối Bối có tương tự bóng dáng. Đây cũng là Đường Diễn nhất vừa lòng La Thiến địa phương. Hắn đi La Thiến bên kia, chỉ cần nhìn La Thiến bóng dáng liền có thể thực an tĩnh mà xem một demonster như vậy tưởng tượng. Hắn đã thật lâu không có thông qua La Thiến bóng dáng đi xem Thẩm Bối Bối. Đương nhiên, cho dù sau lại Đường Diễn tìm ẩn nấp, này nhóm người cũng đều đã nhận định. Đường Diễn ở tìm thế thân, đặc biệt La Thiến bóng dáng, nhất rõ ràng, cho nên, nghe được Lữ Khải lời này, Đường Diễn đều có một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Hắn rất là buồn bực, nhưng chỉ có thể lấy một loại ta mặc kệ các ngươi tâm thái nói. còn uống không uống, không uống ta đi rồi, ai ai ai, chúng ta khó được tụ một tụ, như thế nào có thể không uống liền đi, khẳng định muốn uống uống a. Người phục vụ, tới hai dương bia, Hàn Văn Hiên nói chiều nơi xa kêu. Đã đứng lên đường diễn chỉ có thể lại ngồi trở về. Hàn Văn Hiên làm mặt quỷ hỏi, ngươi vội vã trở về tìm bạn gái à? Đường diễn nhìn chằm chằm hắn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, độc thân cẩu. Hàn Văn Hiên lập tức bị đường diễn chào choáng váng. Ta đi, ai dạy chúng ta đường tổng, thế nhưng cũng sẽ dùng như vậy tiên tiến từ ngữ. Lữ Khải lập tức không nhịn xuống, phun ra một ngụm rượu, cười lớn nói, đường tổng, gần nhất chiều không ít à. Bạn gái nhỏ giáo, liền Khổng Diệc Nhân đều ha ha ha ha cười lớn nói. Lời này từ đường diễn trong miệng ra tới, như thế nào như vậy có ý tứ đâu. Đường diễn Vương Chi Miệt Thị này ba người, sau đó đã bị ba người cấp rót bất tỉnh nhân sự. Ba người liền chạy nhanh tìm tài xế, cùng nhau mang theo đường diễn thẳng đến La Thiến gia. Ai u, chạy nhanh đi xem này có khả năng trở thành tàu tử người a. Mấy người đều tâm tình kích động mà dẫn dắt đường diễn hướng chung cư đi. Nói là mang theo đường diễn, là bởi vì đường diễn uống say cùng người bình thường uống say không giống nhau. Hắn uống say, trừ bỏ đi đường có điểm oai bên ngoài, những mặt khác cùng bình thường thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau. Cùng hắn nói cái gì cũng chưa quan hệ, dù sao ngày hôm sau hắn đều sẽ quên. Nhưng, lập tức hắn vẫn là có thể cùng ngươi liêu hảo hảo. Uống say đường diễn cũng thực ngoan, hắn đi theo mấy người phía sau, một đường đi theo mấy người đi La Thiến gia, còn đứng ở mấy người phía sau, mặt vô biểu tình nhìn trước mắt ba người. Nếu không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối hắn hiểu biết quá sâu, ba người thật đúng là đỉnh không được này áp lực. Ai à, La Thiến xoạch đem cửa mở ra, vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mặt ba người. Tiếp theo, nàng liếc mắt một cái quét đến cuối cùng đường diễn. Kinh đến, đường tổng, ngươi như vậy vãn lại đây à. Ba người nghe nàng kêu đường tổng, trong lòng còn cười, nha, này vợ chồng son cũng thật có tình thù à. Đường diễn nghe được La Thiến kêu hắn, lúc này mới đem tầm mắt từ trước mặt ba cái ngốc bức trên người rút về tới. Sau đó nhìn La Thiến có gần 10 giây. Mới hồi, ân, La Thiến vừa thấy hắn này phản ứng, nhíu mày nói, ngươi lại uống rượu lạp. Đường diễn, ân, mà lên tiếng, La Thiến thở dài, uống say. Đường diễn liền không vui, nhíu mày nói, không có say, ta nhìn giống say sao? Không giống không giống, La Thiến đối đường diễn trấn an mà nói. Hảo, chạy nhanh vào đi, này đó là ngươi bằng hữu sao? Đường diễn hừ lạnh một tiếng nhìn ba người nói, không quen biết Hàn Văn Hiên, ngoặc kép, Lữ Khải, ngoặc kép, Khổng Diệc Nhân, ngoặc kép, La Thiến, ngoặc kép. Sau đó, đường diễn thập phần cao ngạo mà đẩy ra ba người, siêu siêu vẹo vẹo mà hướng La Thiến trong phòng đi. La Thiến quay đầu lại nói, dép lê. Đường diễn liền ngồi xổm xuống dép lê. La Thiến đã thói quen. Uống say đường diễn nhìn cùng người bình thường giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là bất đồng. Đầu tư tưởng là thẳng, tỉ như La Thiến nếu là không nói, hắn không biết vào nhà muốn dép lê, ngủ muốn thoát y, thậm chí còn không biết mỗi một phiến môn khác nhau. Các ngươi tiến vào ngồi một chút đi, ta cho các ngươi đảo chén nước uống. Cố ý đưa đường tổng lại đây, vất vả lạp. La Thiến sấn đường diễn dép lê thời điểm quay đầu lại cùng ba người nói. Nhất thời, ba người đối La Thiến hảo cảm liền cọ lên rồi. Thật đúng là không khách khí mà vào nhà. Đường diễn dép lê tốc độ phi thường chậm, vừa mới thoát một con. Hắn ba cái bằng hữu đã thoát hảo vào nhà. Hắn ngơ ngác mà nhìn đầy đất giày nhất thời có điểm phản ứng không kịp. Thẳng đến nghe được La Thiến kêu hắn tiếp tục dép lê, hắn mới nghiêm túc cúi đầu tiếp tục thoát một khắc chỉ dài. Đường diễn vào nhà khi, ba người đều đã ngồi xong, đường diễn liền đầu chỗ trống quá khứ ngồi ở ba người bên người. La Thiến đi cấp phao mấy chén nước chanh mang sang tới nói. Uống điểm nước chanh đi, Cái này giải rượu, ngày mai lên đầu cũng sẽ không như vậy đâu, ba người cười tiếp nhận. Hàn Văn Hiên còn hỏi, ai, ngươi cùng Đường Tổng nhận thức rất lâu rồi đi. La Thiến nghĩ nghĩ nói, có 1.5 năm. Hàn Văn Hiên liền hỏi, khi nào làm rượu a? La Thiến ngượng ngùng mà cúi đầu nói, không biết, trong lòng lại tưởng, ai u, lại nửa năm Đường Tổng liền phải đem ta đá, còn làm rượu, chia tay Yến muốn hay không a? Hàn Văn Hiên cười ha hả mà nói, tẩu tử, ngươi đừng ngượng ngùng, ta xem này rượu cũng chính là sớm làm vãn làm mà thôi, La Thiến tiếp tục ngượng ngùng hỏi. Các ngươi là Đường Tổng bằng hữu, ba người mới nhớ tới còn không có giới thiệu, liền nhất nhất giới thiệu qua đi. La Thiến liền có chút ấn tượng, này mấy người đối với Lâm Phỉ cảm quan vẫn luôn không tồi. Đường Tổng kia đoạn cảm tình chung, ba người cũng coi như là xuất lực không ít. La Thiến xem Đường Diễn nhìn chằm chằm vào ly nước, liền nói, Đường Tổng uống a. Đường Diễn liền bưng lên tới uống lên, uống xong rồi, hắn liền đứng lên, có điểm vô thố. La Thiến chỉ W Simon nói, bên kia, có một lần, Đường Diễn uống say buổi tối rời giường, tìm không thấy WC, vẫn luôn đứng ở phòng tủ quần áo trước phát ngốc, La Thiến lên không hù chết, sau lại dùng vài phút mới hiểu ngầm Đường Diễn là muốn thượng WC. Kia lúc sau, nàng liền biết, Đường Diễn uống say, đối diện khái niệm cơ bản liền không có, ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn La Thiến tự nhiên. La Thiến còn ngượng ngùng mà cười nói, Đường Tổng uống say nhiều, ta liền có điểm kinh nghiệm mà đi, ha ha ha ha, tẩu tử thật hài hước, cảm ơn tẩu tử trà chanh, chúng ta đây liền đi trước, Hàn Văn Hiên trở lại. Lữ Khải cũng ôn ôn hòa hòa mà nói, kia Đường Diễn liền làm ơn cấp ngươi, chúng ta đi trước, La Thiến nhất nhất ứng, đưa ba người tới rồi cửa, ba người liền nói dưới lầu có tài xế, không cần La Thiến đưa đi xuống. La Thiến cũng có chút không yên tâm Đường Diễn, liền không đưa xuống lầu, quay đầu nhìn lại, Đường Diễn đang đứng ở nàng phía sau đâu. Hù La Thiến nhảy dựng hỏi, làm gì đâu, không có, ngươi làm gì đâu, Đường Diễn thập phần lạnh nhạt, hai mắt đều là bất mãn. La Thiến thói quen, dù sao sáng mai hắn liền quên mất, liền nói, không có việc gì, chính xem Doraemon tùy ý môn đâu. Vì thế Đường Diễn liền như suy tư gì mà nhìn chằm chằm kia môn xem. La Thiến vừa thấy, cười, nói, đừng nhìn, chạy nhanh mà đi vào tẩy tẩy ngủ, Đường Diễn có điểm không vui mà đi theo nàng phía sau. Xem nàng sửa sang lại phòng khách trên bàn ly nước, rất là ủy khuất mà nói, kia ba cái ngốc bức nói ta còn nghĩ bạn gái cũ. Ngươi xem ta giống sao? La Thiến có lệ mà nói. Tưởng liền tưởng bái, chính là ta không có. Nha, uống say đều không thể làm ngươi nói thật. La Thiến ngoài ý muốn liếc hắn một cái nói. Vậy không có đi, không có ngươi tìm như vậy nhiều giống nàng làm gì. Đường Diễn liền an tĩnh. Ngoặc kép, La Thiến sửa sang lại rõ ràng. Đường Diễn tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo mà đi theo nàng mặt sau nói. Hiện tại không nghĩ, không nghĩ cũng hảo. Người kia Bạch Nguyệt Quang cũng không phải người tốt, đến lúc đó sẽ có một cái ôn nhu thiện lương người cùng ngươi cùng nhau, La Thiến tự nhiên nói. Chính là thiệt tình ái Lâm Phỉ, nhưng Đường Diễn không biết a. Hắn hỏi La Thiến, ngươi như thế nào biết a? La Thiến liền hồi, ta có biết trước năng lực, Đường Diễn cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi lừa ai đâu? La Thiến liền chỉ vào phòng ngủ môn hỏi, nơi đó là nơi nào? Đường Diễn, ngoặc kép, xem Đường Diễn tự hỏi thật lâu. La Thiến nói, WC, Đường Diễn liền đi qua đi mở cửa. Sau đó lạnh lùng mà nhìn này gian quen mắt phòng ngủ không nói một lời. Phía sau là La Thiến cười cười thanh âm, lừa ngươi a lừa ai? Ha ha ha ha ha ha, ngu đi, Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến cảm thấy, nàng cũng liền lúc này có thể khi dễ hắn. Cũng coi như là ngày thường bị hắn áp bức phúc lợi đi. Lạp lạp lạp lạp, hết chương.